Chương 1283, bi thảm hạ cụ ấy dậy mù. Tìm tới cửa dạ cụ mọ rủ cả gì. Nhìn thấy núi bồng lai thoáng cái lặn sau liền không bao giờ nữa lên tiếng, dạ cụ mọ rủ cả gì chờ trong chốc lát sau, rốt cuộc không cách nào nhẫn mại, mở miệng hỏi, xin hỏi, nơi này kết quả là địa phương nào, làm sao theo như lời nói của người ta đều nghe không hiểu nghe đến đó, nhớ tới trước cả cụ dạ nói tới đem đầu của ngươi đẻ ở trên bàn phím. Một chút trong quần nổi danh nhất miệng rộng cũng có chút sợ hãi, nhất thời lại có thể không người trả lời vấn đề của dạ cụ mò dù cả gì qua nư a nga y, vẫn là. Vẫn mở miệng nói, vị này chắc là hiền giả yêu quái của ảo tưởng hương dạ cụ mò dù cả gì đi, ta là nhân viên quản lý nơi này, ngươi có thể kêu ta ẩn. Về phần chỗ này sao là một cái cung mỗi cái thế giới dị thứ nguyên cư dân giao lưu bảy thành viên trong nhóm đều là thế giới mình đang ở tinh anh ta đại biểu nơi này quần viên hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Vĩnh viễn 17 tuổi, mỗi cái thế giới dị thứ nguyên thật là không tưởng tượng nổi ta mặc dù có thể tại trong vết nứt tùy ý tới lui, nhưng cũng chưa từng phát hiện qua địa phương thần kỳ như vậy vĩnh viễn 17 tuổi. Ha ha ha nhìn tới ta còn thực sự muốn cảm ơn vu nữ vô liêm sỉ đó. Đưa cho ta thứ tốt như vậy từ mạ ý, tặng đồ cái đó 100.000 vu nữ tặng cho ngươi cái gì dạ cụ mò dù cả gì vẫn chưa trả lời, các quần viên liền đều nghe được một tiếng khóc trận thê thảm. 100.000 vu nữ, ô ô ô dạ cụ mò dù cả gì ngươi quá hung tàn, ta dùng hết đời này vận khí tốt, lúc này mới rút được một cái thẻ mời người mới ta còn chuẩn bị sau đó đem nó mua một cái giá tiền cao đây, nhưng là ngươi lại tàn khốc như vậy từ trong tay của ta đưa nó cướp đi rồi 100.000 vũ nữ, cái này còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao, ta đối với thế giới lanh khốc này đã tuyệt vọng. Ô ô tọt tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc nguyên lai giả củ mỏ rủ cả gì thẻ mời người mới, là theo trên tay. Vũ nữ này đoạt lại đấy nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Trời ạ, như vậy cũng được, lại còn có người mới dùng loại phương thức này gia nhập, hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha, từ trên góc độ nào đó tướng, đây không phải là ngược lại chứng minh chúng ta cái bầy này sức hấp dẫn quá lớn sao, cho nên mới có người làm ra loại này tương đối cấp tiến chuyện, cho nên nói mọi người thật ra thì hẳn là vì thế mà tự hào mới đúng. 100.000 vũ nữ, hắc ngươi đang nói gì, ta gặp bi thảm tao ngộ, ngươi lại là chuyện tốt, ngươi có còn lương tâm hay không hỗn độn ác gù ả cổ. Ta chẳng qua là luận sự mà thôi, ngươi cần gì phải kích động như thế hải bạ ra ai điện hạ, đây chính là hình thức suy nghĩ của nhân loại chi ác sao, ta coi như là lãnh giáo. Bất quá gù ạ cậu ngươi nhưng là nghĩ sai rồi nha, vị dạ cụ mò dù cả gì kia sau khi đi vào vẫn còn đang, tại hỏi chúng ta nơi này là địa phương nào, có thể thấy nàng đối với chúng ta cái bầy này cũng không phải là vô cùng hiểu rõ. Cũng chưa nói tới cái gì mộ danh mà tới nhiều lắm là chẳng qua là có chút hiếu kỳ mà thôi. Vĩnh viễn 17 tuổi, a vị này hải bạ ra ai tiểu thư suy nghĩ rất bén nhạy a, không sai, ta chính là nghe vu nữ đó nhắc tới chỗ này, nói là có rất nhiều người thú vị. Cho nên ta mới từ trên tay nàng giành được tấm thẻ này. Không nghĩ tới nơi này so ta tưởng tượng còn muốn có ý tứ ha ha ha, xem ra ta sau đó không lo tịch mịch đá cắt dạ cổ tổ ngộ hạ. Ngươi ngay cả nơi này là địa phương nào đều không có làm rõ ràng liền cướp đồ cái này cũng quá đáng đi. Vĩnh viễn 17 tuổi, hư ai kêu vu nữ đó ở sau lưng nói xấu ta, ta lấy nàng vật này, sau đó chúng ta coi như là thanh toán xong rồi 100.000 vu nữ. Ngươi đùa gì thế, ta nói chỉ là một câu lao đáng ghét cái này quá không công bằng rồi. Vĩnh viễn 17 tuổi, ngươi nếu là đem câu nào nói xong, giữa chúng ta liền lại có sổ sách có thể coi là á chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra S.C. Stina MC Tô Tiểu Ly, khủng bố như vậy người mới này thật vô lý ác vẩn, ách vị này dạ củ mỏ dù cả gì nữ sĩ là một. Gã không biết sống bao nhiêu năm đại yêu quái cho nên giá trị quan của nàng khả năng cùng người thường chúng ta có chút khác nhau. Hơn nữa lòng tự ái rất mạnh, ghét nhất người khác gọi nàng lao thái bà cho nên mọi người nhớ kỹ tốt nhất không nên xúc phạm cấm kỵ của nàng. Vĩnh viễn 17 tuổi, cắt dạ cổ tổ ngô hạ. Nhân viên quản lý ngươi mới vừa rồi nói rồi hó hôn độn ác gù ả cổ, hoa ha ha ha, đợt thao tác này thật là quá tuấn tú rồi, nhân viên quản lý ta phải cho ngươi đánh cổn nó hó ha ha. Vĩnh viễn 17 tuổi, vị này vẩn tiên sinh ngươi nói ta là cái gì vẩn, không có à, ta là muốn mọi người không muốn gọi ngươi lão thái bà mà thôi. Ta cái này cũng là vì chiếu cố cảm thụ của ngươi, tránh cho mọi người tổn thương tình cảm của ngươi. A cứu vừa nói những lời đường đường chính chính này. Vẫn một bên ở trong lòng cười trộm. Tại lúc trước, hắn liền cảm thấy dù cả gì mà mạ tính cách rất đáng yêu, nhất là nghe một chút người khác nhắc tới tuổi của nàng liền xù lông, quả thật là liền giống như tiểu cô nương một giận dỗi vĩnh viễn 17 tuổi. Hắc hắc, thú vị, thật là thú vị, ta rất lâu không thấy như vậy có can đảm người rồi Huẩn tiên sinh, xin hỏi ngươi bây giờ ở địa phương nào, ta có thể tới viếng thăm ngươi sao? Giọng nói của dạ cụ mò dù cả gì trở nên rất ôn hòa, không mang theo phân nửa khói lửa. Nhưng là nghe đến đó, mới vừa rồi còn đang khóc nỉ non hạ cụ ấy dậy mú đông nhiên chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, thiếu chút nữa dùng mình một cái. Đây là hiền giả yêu quái nổi giận mà Huẩn lúc này ngược lại cười một tiếng. Được à, ta hiện tại sẽ dạy ngươi làm sao đến nơi này của ta đinh.